các Phật tử cũng nên hiểu rằng thì dựng lại những cái mà Đại Thừa nó dùng cái nhánh lá, cái ngọn nó đẩy lên, nó đẩy lên, nó làm cho cái gốc đó nó mất đi. Còn bây giờ thầy mới dập cái ngọn lá của nó ra để cho nó loại cái gốc lên. Bây giờ bảo thầy khen Đại Thừa có cái đúng là sao, thầy dạch ra như vậy để cho mình thấy cái đó là của Phật, có đúng không? Bởi vì nó là Phật giáo Đại Thừa cho nên nó có cái gốc của Đại Thừa, ở nó có gốc của Phật giáo. Còn cái ngọn cái lá mà nó phát triển, nó tiến giải, nó làm cái ngọn cái lá nó rồm ra, nó dữ tợn, nhưng mà nó đậy lại cái gốc của nó, nó làm chúng ta mất cái gốc tu rồi. Thậm chí như cái nền đạo đức nhân bản nhân quả đó, không làm của mình của người, nó cũng đậy mất đi. Cho nên chúng ta thấy sao không có cái đạo đức của đạo Phật kia. Đạo Phật kia mà giải cúng bái cầu siêu cầu an không mà, thế mà cầu đi cảnh giới này cảnh giới kia, mà còn cái đạo đức để mình sống, mình đối xử nhau thì không thấy. Nhưng mà thời thật ra thì nó có, nhưng mà dường như là chúng ta lại cứ dùng cái ngọn lá đó đến chùa lại Phật thầy, gia đình mình giỏi bình yên, ngồi cho cầu an cầu siêu, hoặc là ngồi thiền thì cầu giảng sanh, hoặc là ngồi thiền để kiến tánh thành Phật. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta dùng cái ngọn không, mà chính ngay cái chỗ ly dục ly ác pháp này, hàng ngày chúng ta sống từng cái hành động thiện á, thì chúng ta quên mất đi. Nhưng mà bây giờ lật ra thì mình thấy Đại Thừa có những cái này chứ, cũng nói dạy mình, nghĩa là mắt nhìn thấy sắc thì không nên để sắc dính, thì nó là thiện cái gì, phải không? Dính sắc thì nó sanh đi dục, thì thiện cái gì? Thì bây giờ không lẽ đem này thờ, anh nói cái này đúng, cái Đại Thừa nó cũng có những cái đúng như vậy, là rõ ràng là ở Phật giáo đã dạy rồi. Cho nên thầy chỉ cần dựng lại. Cho nên lúc bây giờ đó, trong thời Đức Phật, có nhiều người khen Đức Phật những gì mà người ta đã ném bỏ, Đức Phật đã dựng lại. Không phải không, mấy con đọc lại cái bài kinh của Phật, người ta khen Phật là dựng lại những cái gì đã bị hoại đạo ném bỏ. Còn bây giờ thì dựng lại những gì mà các tổ đã ném bỏ. Bây giờ họ kiến giải rồi, họ phủ lên cái gốc của nó. Chứ nó đâu phải là Đại Thừa nó không có cái đúng, nhưng cái đúng nó là cái gốc của Phật giáo chứ cái gì.